Chương 993 Sấm Quan. Lời kim thạch vừa dứt, bầu không khí trên bình đài liền trở nên căng thẳng. Ở xung quanh thang đá, vô số con chuột mập mạp kim sắc hai mắt lóe lên những cái tia sáng kỳ dị, từng đạo ánh mắt chăm chú lối vào thang đá. Lông mao màu kim sắc cả người dựng lên như lông nhím, nhìn đại quân vệ kim thử nghiêm chỉnh chờ đợi, trong lúc nhất thời không ai dám tùy ý động vào. Số lượng kim thử đông như vậy, không ai biết đến tuột cùng bao nhiêu con. Hơn nữa vệ kim thử còn đánh âm ba công, đại bộ phận ở đây cực kỳ rõ ràng ải này rất khó mà vượt qua. Năm đó trận chiến tại Thiên Sơn Huyết Đàm, những con xúc sinh này đã làm không ít cường giả ăn quả khổ. Các người chỉ có một giờ, trong vòng một canh giờ mà chưa tới đỉnh núi thì coi như thất bại. Nhìn mọi người im lặng, kim thạch cũng không thúc giục, thản nhiên nói. Nghe thấy lời nói này, không ít người biến sắc. Lát sau có hai đạo thân ảnh rốt cuộc nhịn không được từ đám đông đi ra, liếc nhìn nhau một cái, ôm quyền trầm giọng nói với kim thạch. Quán cốt môn Hồ Nha Hồ Thành. Kim cốc gật gật đầu. Hóa cốt môn cách Thiên Mục Sơn Mạch không xa, lại cũng có chút danh tiếng. Đương nhiên nếu so với các thế lực như Phong Lôi Các thì kém rất nhiều, nhưng mà hai người này thực lực ước chừng cũng tứ tinh ngũ tinh đấu hoàng, phóng mắt nhìn nơi khác cũng có thể được coi là thiên tài, nhưng so với số đông ở đây thì cũng chỉ là trung bình mà thôi. Hai người này sau khi hành lễ với kim thạch xong thì một cô đấu khí hùng hồn màu trắng từ trong hai người toát ra bao phủ. Đấu khí vừa hiện, hai người liền mạnh mẽ đạp một cái lên đất, rồi thân hình tiệm lược hướng phía thang đá bay tới. Xem dáng hai người thì tựa hồ muốn mạnh mẽ xông qua ải tử chiều âm ba trận này. Tốc độ hai người xác thực rất nhanh, vẹn vẹn trong chớp mắt đã lao gần 100 mét. Chỉ trong chốc lát, lùng màu đám vệ kim thử xung quanh thang đá dựng đứng lên, hàm răng sắc nhọn đã mở ra chi chi. Thanh âm bén nhọn tựa hồ như xuyên thủng linh hồn, mang theo một luồng dao động kỳ dị giống như là ma âm, đột nhiên xuất hiện ùn ùn lan tới bốn phía. Âm ba mới phát ra, hai đạo thân ảnh đột ngột cứng đờ, sắc mặt trở lên trắng bệch, cũng không lập tức rút lui mà cố gắng chịu đựng. Đầu khi trong cơ thể rung chuyển, mỗi chân điệp một cái thang đá rồi bạo xuất, phốc, lao vào âm ba trận, khoảng chừng 10 thước, thanh ảnh. Hai người đột nhiên cứng ngắc, phun ra một ngụm tiên huyết, thân thể như dính một đòn nghiêm trọng ngã nhoài ra. Cuối cùng dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, hai người nằm trên bình đài tiếp tục thổ ra máu. Thấy thế trên bình đài không ít người tiếc hận, thở dài một tiếng. Âm ba chiếc tiền này quả khó xơi, thất bại. Kim thạch lắc đầu chậm rãi nói. Hai người hóa cốt môn nghe vậy chỉ đành lắc đầu, cố gắng dẫy người đứng dậy, rồi không cam nằm tránh sang một bên. Bọn họ chỉ có thể hy vọng số người vượt qua âm ba trận này không vượt quá 8 người, nếu vậy có lẽ bọn họ còn có cơ hội. Ai tiếp theo? Ánh mắt kim thạch đảo qua giữa sân hỏi lại một lần nữa. Thanh âm vừa dứt, trên bình đài liền rơi vào trầm mặc. Tiêu Viêm, Phượng Tiểu Thư cho đến đám người Đường Ưng đều không lên tiếng. Tuy thời gian cấp bách nhưng bọn họ không dám sơ suất. Đốn củi cần mài dao, có lẽ quan sát một chút âm ba thì cơ hội qua trận sẽ là lớn hơn một chút. Khi bầu không khí đang trầm mặc, lại có thêm 4 người nữa đi ra, xem bộ dáng thì dường như là muốn liên thủ xông vào. Nhìn 4 người cùng lên, kim thạch không khỏi bĩu môi một cái, trong ánh mắt có một tia trào phúng. Dựa vào nhiều người để xông qua thử chiều âm ba thật là vô dụng. Quả nhiên như sở liệu của kim thạch, 4 người xông lên thang đá không được bao lâu, ngay cả lửa đoạn của 2 người phía trước còn chưa đạt tới liền bị âm ba dị chấn thẳng linh hồn ngã nhào ra, cuối cùng chật vật nằm trên bình đài, hơi thở yếu ớt, rõ ràng bị thương không nhẹ. Thất bại, tiếp tục. Kim thạch hơi dương mắt liếc nhìn mọi người dưới sân, dương dương tự đắc nói. Tiêu Viêm đứng ở phía sau bình đài nhìn đám người tiến lên vượt ải nhưng cuối cùng đều thất bại này quay về, trong ánh mắt trở lên ngưng trọng. Độ khó của âm ba này còn so không khó khăn hơn tưởng tượng của hắn. Lúc trước một người vượt ải có thể có một số ít biết âm ba kỹ này, thực ra bọn hắn thì triệt âm ba lại không thành công, làm sợ âm thanh phát ra. Nếu có thành công làm âm thanh phát ra thì hai cái cỗ âm ba va chạm liền bị âm ba tử chiều ba trận chấn bay hộc máu. Nhưng mà người này thất bại, nhưng mà hắn cũng đã đi được xa nhất. Nếu không phải âm ba đấu kỹ của hắn căn bản không chống đỡ được nhiều vệ kim tử cùng đồng thời phát động âm ba, chỉ sợ hắn có thể thuận lợi vượt ải. Khiêu chiến liên tục như vậy, thực lực người xuất thủ càng lúc càng mạnh, mà theo đó thì thời gian kiên trì qua ải dần lâu hơn. Thấy như vậy thì làm không ít người phấn chấn tinh thần lên. Bất kể thế nào, tuy rằng người khiêu chiến không phải bọn hắn, nhưng cuối cùng cũng có thêm không ít hy vọng. Lại một người nữa thất bại mà ra. Tay của Tiêu Viêm nhịn không được sờ sờ cằm. Thực lực ngài ước chừng cũng là thất tinh đấu hoàng, cùng với hắn không sai biệt lắm, nhưng cũng chỉ đến gần được đỉnh núi khoảng 100 mét thì bị âm ba chấn lùi. Thấy người này thất bại, trên bình đài vang lên một trận thở dài. Chợt một đạo thân ảnh xinh đẹp chậm rãi bước ra, là trong những cái tiêu điểm sân. Phượng Tiểu Từ khi bước ra lập tức khiến cho toàn trường chú ý. Ngay lập tức trái tim của không ít người đập nhanh hẳn lên. Thực lực nữ nhân này nhìn khắp đài cũng là loại đứng đầu. Nếu là không thể vượt qua âm ba trận, chỉ sợ đúng là không có nhiều người có thể thuận lợi vượt qua. Thấy Phượng Tiểu Tư đi ra, khuôn mặt Kim Thạch đang uể oải cũng hiện có chút hứng thú. Đối với danh tiếng nữ tử trước mặt, hắn cũng nghe qua không ít. Có thể trở thành một trong những người thừa kế Phong Lôi Các chủ thì không có chút bổn sự, sợ rằng không ai tin được. Cho dù tên biểu hiện của nàng hôm nay thế nào, là hắn cũng rất chi là hứng thú xem. Phong Lôi Các Phượng Thanh Nhi, Vấn An Kim Thạch tiền bối. Trước khi đi ra, sư có nói qua lão nhân ra người hướng Kim Thạch tiền bối gửi lời thăm hỏi. Nữ tử mặc y phục rực rỡ này đi tới trước thang, cười cười nói với Kim Thạch. Nghe thấy thế, Kim Thạch lại là ảm đạm cười nói, đà tạ Lôi tôn giả đã hỏi thăm, ngày sau nếu có thời gian nhất định sẽ tới Phong Lôi Các gặp mặt. Phượng Thanh Nhi, đây là tên làng sao? Lôi tôn giả, ai quả nhiên là Phong Lôi Các có địa vị như vậy. Tại Trung Châu nếu không có cường giả tôn giả tọa chấn, không thể tin được. Nghe đoạn nói chuyện ngắn ngủi của Phượng Thanh Như cùng Kim Thạch, Tiêu Viêm không khỏi thở dài lấp, thấp giọng lẩm bẩm nói. Đứng trước thang đá, sau khi Phượng Thanh Nhi chào hỏi Kim Thạch xong, thì mắt nàng chuyển hướng nhìn thang đá lên đỉnh núi, rồi nhìn qua đám vệ thử kim. Xung quanh khuôn mặt tươi cười thoáng có ngưng trọng, một cỗ ngân màng hiện ra thoáng bao phủ cả người nàng, bắt đầu đi. Kim Thạch thấy ngân màng thân thể Phượng Thanh Nhi xuất hiện, khua tay nói. Thanh âm vừa dứt, thân thể mềm mại của Phượng Thanh Nhi mạnh mẽ run lên, trong nháy mắt hóa thành một đạo ngân tuyến với tốc độ cực kỳ khủng khiếp bắn thẳng trên đỉnh núi. Xem bộ dáng của làng chắc hẳn dùng tốc độ thủ thắng, không thể không nói tốc độ của làng thực nhanh kinh người. Mặc dù Tiêu Viêm trong mắt cũng có chút kinh dị, nàng quả nhiên không đơn giản. Xèo xèo, âm ba sắc nhọn nhanh chóng hóa thành từng đợt sóng âm khuếch tán. Khi âm ba tiếp xúc cơ thể Phượng Thanh Nhi thì làng khẽ run một cái, tốc độ đột ngột tăng vọt, từng đạo tàn ảnh hiện lên không trung, trong nháy mắt bị âm ba khuếch tán chấn nát vụn. Tốc độ kinh khủng như vậy trực tiếp làm cho không ít người trên bình đài xông xao. Từ góc độ bọn họ nhìn lại, tựa hồ những cái đợt sóng âm ba kia khó có thể đuổi theo Phượng Thanh Nhi, chỉ có thể đuổi sát theo sau, đem từng đạo tàn ảnh chấn nát. Kim Thạch mắt íp lại nhìn đạo thân ảnh như thiểm điện kia, cũng không khỏi khẽ gật đầu. Tốc độ của lữ tử này quả là đáng sợ, chỉ sợ đã đem tam thiên lôi động của Phong Lôi Các tu luyện đến cảnh giới cao nhất. Vèo, phiêu phiêu trên thang đá, một trận âm phong bỗng vang lên, thân thể mềm mại của Phượng Thanh Nhi chợt vọt mạnh lên đứng trên tảng đá đỉnh núi. Nhìn xuống, đám người ở lưng trường núi, khoảng khắc đó, gió nhẹ thổi qua làm cho mái tóc của làng trở lên phiêu giật, tạo nên một cảm giác cao quý như nữ hoàng. Phượng Thanh Nhi vượt sấm quan thành công. Kim Thạch chậm rãi thu hồi ánh mắt rồi bình thản nói. Tuy nhiên, bên trong ẩn chứa một tia dao động, vệ kim thử trẻ tuổi ưu tú nhất của tộc so với lữ tử này cũng không hơn a. Phong Lôi Các đã có người kế tục. Phượng Thanh Nhi sấm quan thành công cũng làm cho không ít người trên bình đài bắt đầu dục dịch, nhất là Đường Ưng, Vương Trần và Mộ Thanh Loan. Bọn họ thân là truyền nhân của Tứ Phương Các, tự nhiên không muốn ở địa phương này mà bị thua bởi tay người khác. Nhìn một mảng xôn xao giữa sân, Tiêu Viêm chỉ là cười trừ, ánh mắt phiêu phiêu nhìn trên đỉnh núi, cũng vừa vặn cùng Phượng Thanh Nhi đối nhãn với nhau, mọi sự khiêu khích trong mắt đối phương thu vào. Đợi tí nữa theo ta dẫn người vượt ải. Tiêu Viêm nghiêng đầu cười với Yên Nhiên, sau đó không đợi làng phản ứng liền xoay người đi tới thang đá. Nhìn thân ảnh nhỏ gầy kia, Yên Nhiên bỗng giật mình, chợt cắn môi một cái nhanh chóng đi theo sau. Nếu Tiêu Viêm đã nói vậy, đặng lão cũng thất bại, sao không thử một lần. Hơn nữa đối với người trước mặt nàng có cảm giác tin tưởng không giải thích nổi. Chương 994, Mộ Thanh Loan. Mang theo Lạp Lan Yên Nhiên chậm rãi đi tới trước bình đài. Lúc này, vừa lúc Đường Ưng kia cũng từ trong đám người đi ra, ánh mắt thoáng nhìn qua Phượng Thanh Nhi ở cuối bậc đá, sau đó nghiêng đầu hướng Kim Thạch ôm quyền nói: "Đệ tử Đường Ưng Vạn Kiếm Các gặp qua Kim Thạch lão tiền bối." Kim Thạch hơi hơi có chút gật đầu, ánh mắt tại chi người Đường Ưng quét qua quét lại. Đối phương với một thần kiếm khí sắc bén, nhưng thật ra hắn cũng khẽ gật đầu. Tứ phương các này quả nhìn ở danh bất hư truyền, bồi dưỡng ra đệ tử cũng đều có một thần bổn sự. Có như vậy mới bồi dưỡng ra một tân huyết thống, khó trách ở tại Trung Châu có địa vị như vậy. Sau khi hành lễ, Đường Ưng đưa bàn tay vỗ vỗ thanh đại kiếm màu xanh thẩm thấu sau lưng, lập tức trang một tiếng, tự động bay vút lên, cuối cùng trôi lội trước mặt. Kiếm khí dày đặc sắc bén tuôn trào, làm không ít người ra tay có cảm giác một luồng lạnh lẽo. Mà Đường Ưng kia liền chỉ điểm mũi chân trên mặt đất một cái, thân thể nhẹ nhàng phiêu phù hạ kiếm. Nhìn Đường Ưng đứng trên thanh kiếm kia, Tiêu Viêm trong con người cũng xẹt qua một tia ánh sáng kỳ dị. Dựa vào nhãn lực của hắn, thế nhưng hắn có thể phát hiện, từ 10 ngón chân đến lòng bàn chân của Đường Ưng đều bắn ra một cái luồng năng lượng như là sợi tơ bám vào thân kiếm, dùng năng lượng cung cấp cho thanh kiếm cự đại phiêu phù giữa không trung. Đây là phương pháp ngự kiếm của Vạn Kiếm Các, nghe nói tu luyện đến trình độ cao nhất có thể tùy tâm ngự kiếm, ngự kiếm phi hành, tốc độ phi hành cực nhanh, xem như là phương pháp độc môn của Vạn Kiếm Các. Yên Nhiên ở bên cạnh thấp giọng giải thích, nàng tại Trung Châu sống mấy năm, đối với các thế lực lớn nàng đều có chút hiểu biết. Thật là huyền diệu. Tiêu Viêm gật đầu cười, Trung Châu đại lục quả nhiên là nơi tụ họp cường giả đấu kỹ bậc này, ở tại địa phương khác là cực kỳ hiếm thấy. Ở thời điểm hai người đang nói chuyện với nhau, Đường Ưng thân hình từ từ bay lên, cách mặt đất ước chừng 3-4 trượng, chậm rãi dừng lại, còn mắt chăm chú nhìn vào vệ kim tự dày đặc ở hai bên bậc thang đá, đôi mắt nhíu lại, sau đó một cái nháy mắt, tay áo vung lên mạnh, trường kiếm dưới chân suy một tiếng như là lưu tinh lướt đi, thân hình hóa thành bóng kiếm xanh thẳm hướng đỉnh núi lướt đi. Xèo xèo, bóng kiếm mới vọt vào phạm vi của bậc thang đá, lập tức thanh âm chói tai hiện ra ùn ùn kéo tới, lướt qua dưới cái hoàn cảnh bị âm ba đánh tới, ngay cả linh hồn cũng đều xuất hiện run rẩy kịch liệt. Nếu không có thủ đoạn phòng ngự mãnh liệt, chỉ sợ linh hồn cũng nhân dịp này mà tổn thương không nhẹ. Bất quá quay về phía âm ba công cường mãnh kia, Đường Ưng sắc mặt vẫn như cũ bằng lãnh cùng kiên quyết, trong cơ thể kiếm khí sắc bén bùng phát ra giống như là một đóa liên hoa kiếm màu xanh thẫm, đem cái người bao bọc vào bên trong. Âm ba đụng vào nhất thời bạo xuất dao động gợn sóng kịch liệt, nhưng không ngăn cản được bước tiến của Đường Ưng. Tại trên bình đài, phần đông ánh mắt cực kỳ hâm mộ. Chỉ không đến 2-3 phút, Đường Ưng cự nhiên lại dùng cực mạnh cường lực đột phá âm ba, thân hình chợt lóe đã lùng tới, đã xông lên tới trên đỉnh núi, sau đó từ từ hạ xuống, hô hấp có chút dồn dập, trong đồng tử cũng hiện lên chút ít hưng phấn. Mặc dù lúc trước thời gian ngắn ngủi, nhưng mà mạo hiểm trong đó không thua kém gì chiến một trận cùng với đồng cấp cường giả. Thành công. Thấy Đường Ưng thành công xông vào đỉnh núi, Kim Thạch khẽ gật đầu mở miệng tuyên bố người tiếp theo. Nghe vậy, một đám thân ảnh hoàng sắc nhất thời thoáng hiện ra. Cuối cùng, phía trước mặt Tiêu Viêm đối với Kim Thạch ôm quyền nói: Hoàng Tuyền Các Vương Trần. Dứt lời, hắn đột nhiên quay đầu lại liếc nhìn Tiêu Viêm ở đó không xa, trên mặt hiện lên một chút cười lạnh. Vẫn là đối với Tiêu Viêm cũng chưa để ý tới, trên mặt vẫn như trước lộ vẻ tươi cười cong cong. Vương Trần làm một màn như thế không lâu, liền xoay người, ánh mắt thoáng nhìn hai người trên đỉnh núi cười hắc hắc. Đám khí đen như mực ở trong cơ thể trào ra, sau đó đột nhiên bao bọc lấy viên hầu hắc cầu, bàn chân đạp mạnh xuống mặt đất, hắc cầu trực tiếp bằng một phương thức mãnh liệt như vậy bắn đi, suy một tiếng thoáng hiện dưới bậc đá. Khi Vương Trần đi vào phạm vi tang đá, âm ba công kia một lần nữa đánh tới, nhưng đối với âm ba đó, Vương Trần trực tiếp dựa vào đấu khí hùng hồn toàn lực chống đỡ, bước đi như bay, một lần nữa lướt qua vài chục trượng, trong nháy mắt đã tiếp cận đỉnh núi. Nhìn thấy người này lựa chọn phương thức đó, không ít người trên bình đài kinh hãi xôn xao một trận, chợt thầm than, đôi khi người này quả nhiên hùng hồn, cự nhiên mạnh mẽ lao ra khỏi âm ba trận. Tuy nói nhìn có chút ngu ngốc, nhưng vẫn coi là một cái hành gia chi pháp. Ha ha, viên hắc cầu kia lần nữa bạo xuất, cuối cùng lăng không một cái rơi trên đỉnh núi mang theo tiếng cười lớn. Thành công! Ánh mắt nhìn lướt qua trên đỉnh núi, Kim Thạch cũng hô lên. Đôi khi người này là đấu hoàng đỉnh phong, bình thường rõ ràng mạnh hơn không ít, nhưng mà đấu khí thuộc tính hắc ám lại có chút hiếm thấy. Nếu không mà nói, ngay tức thì có thể mạnh mẽ lao khỏi âm ba trận, nhất định tiêu hao rất lớn. Nhưng xem ra bộ dáng người này thế nhưng lại có chút thoải mái. Hoàng Tuyền Các cũng không hổ là một trong tứ phương các. Người tiếp theo, nghe được lời của Kim Thạch chuyển ra, Tư Viêm thật chưa vội xuất hiện. Xoay ánh mắt quả nhìn một thân ảnh áo xanh bước ra, cô gái nhẹ nhàng bước tới chính là Mộ Thanh Loan của Tinh Vẫn Các. Tinh Vẫn Các, Mộ Thanh Loan gặp qua Kim Thạch tiền bối. Cô gái cười duyên dáng, đáng yêu, hướng đôi mắt đẹp về bình đài cười nói, trên gương mặt hiện lên chút ít cười khẽ. Ánh mắt ngưng lại trên người Mộ Thanh Loan, bộ dáng lạnh nhạt trên khuôn mặt Kim Thạch rốt cuộc cũng dâng lên một chút ý vị, tươi cười gật đầu nói, Thanh Loan tiểu thư càng ngày càng biết ăn nói a. Lúc trước gia tộc ngươi bái Phong Tôn Giả làm sư phụ, hiện tại xem ra vẫn là một quyết định không sai. Phong Tôn Giả, trên bình đài ánh mắt Tiêu Viêm chuyển động, ánh mắt đột nhiên thoáng chốc đọng lại, một lát sau có một điểm cứng ngắc từ từ quay đầu, trong con người mang theo một chút khó tin, được đặt trên người Mộ Thanh Loan, nàng cự nhiên là đệ tử của Phong Tôn Giả. Lần này đi Trung Châu Đại Lục, Tiêu Viêm cũng có ý niệm tìm kiếm bạn tri kỷ sinh tử của Dược Lão, Phong Tôn Giả. Nhưng mà cho tới bây giờ cũng không có được tin tức gì, hiện tại không nghĩ tới ở nơi này có thể đột ngột nghe được tin tức liên quan tới nó. Mộ Thanh Loan là người Tinh Vẫn Các, nếu Phong Tôn Giả là lão sư của làng, nói như vậy Phong Tôn Giả hẳn là người Tinh Vẫn Các. Tiêu Viêm ý niệm trong lòng lộn xộn, trên mặt cũng hiện lên một chút ý mừng như điên. Rốt cuộc cũng có tin tức Phong Tôn Giả, nếu thực sự như lời của Dược Lão, vậy hắn sẽ là trợ lực không nhỏ, còn không lẽ loi một mình một người nữa rồi. Ý niệm trong lòng của Tiêu Viêm đang chuyển động, Mộ Thanh Loan kia chân ngọc cũng nhẹ nhàng bước tới thành đá, sau đó bắt đầu không nhanh không chậm bước đến bậc đá cuối cùng. Khi mà âm ba dữ dội ùn ùn kéo tới, thì một đạo âm thanh hừ nhẹ một tiếng, chim kêu thanh thúy vang lên, nó được từ trong cái miệng nhỏ nhắn của Mộ Thanh Loan phát ra. Tiếng hừ nhẹ này đối với cái tiếng âm ba tại trong toàn bộ âm ba trận trở nên rối loạn, mà ở sự rối loạn này, Mộ Thanh Loan ung dung đi lên, gần sau 10 phút bước lên đỉnh núi. Trong số những người tham gia, làng tựa hồ là người dễ dàng nhất. Những âm ba kia đối với linh hồn con người trực tiếp tạo thành tổn thương, nhưng đối với làng tựa hồ không chút tác dụng. Thấy Mộ Thanh Ba đi lên đỉnh núi dễ dàng như vậy, cũng đã làm không ít người trợn mắt há mồm. Ai cũng không ngờ tới, âm ba trận này cự nhiên có thể dễ dàng vượt qua, thậm chí không tốn một chút sức. Thành công, vị kế tiếp. Nhìn thấy Mộ Thanh Loan thoải mái đi trên đỉnh núi, Kim Thạch cũng bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Hắn thực ra đã quên, vệ kim thử công kích âm ba kia đối với Mộ Thanh Loan mà nói, phần lớn là không hiệu quả gì, lần này thật khiến cho làng chiếm tiện nghi không ít. Tiêu Viêm đồng dạng cũng vì Mộ Thanh Loan thông qua một cách thoải mái, ngạc nhiên một trận, sau đó mới cười khổ một tiếng, ánh mắt nhìn qua toàn trường. Giờ phút này giữa sân, theo bốn người Phượng Thanh Nhi thành công gặt hái, kể cả hai người Tiêu Viêm, ước chừng chỉ có mười mấy người chưa ra tay, mà trên danh ngạch chỉ còn lại bốn gã. Nhìn giữa sân như trước không có người nào đi ra, Tiêu Viêm khẽ thở dài một hơi, nghiêng đầu nhìn Yên Nhiên, sau đó khi ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người đi nhanh ra, mà Yên Nhiên cũng chần chừ một chút đi theo sau. Trong sân, tất cả ánh mắt ngưng tụ tại hai người Tiêu Viêm, vượt đỉnh núi bốn người kia cũng đồng dạng đem cảm xúc đồng thời phóng xuống dưới. Đối với thực lực của Tiêu Viêm, phải là tại trong âm ba trận mới có thể nhận ra được. Vãn bối Tiêu Viêm gặp qua Kim Thạch tiền bối, Tiêu Viêm liền ôm quyển cùng thanh nói. Tiêu Viêm, nghe được tên này, Kim Thạch hai mắt hơi nhíu lại. Đối với người thanh niên này, ngay cả Phí Thiên tự thân ra tay cũng không thành công bắt được hắn. Hắn cũng từng nghe qua chuyện này, không nghĩ tới cự nhiên cũng chạy tới nơi đây. Âm ba trận theo số lượng người mà tăng lớn, người xác định cần phải mang một người nữa sao? Kim Thạch liếc nhìn Yên Nhiên một cái, lấy nhãn lực của hắn tự nhiên có thể nhìn ra thực lực nàng không đủ qua âm ba trận này. Nghe vậy Tiêu Viêm chưa lên tiếng mà Yên Nhiên không tiện chần chừ thấp giọng nói, hay là một mình ngươi đi lên thôi, mang theo ta sợ liên lụy. Cứ đi theo ta, coi như ta tặng cho nàng một phần lễ. Tiêu Viêm lắc lắc đầu, sau đó hướng thạch đá chậm rãi đi lên. Cấp cho lão sư sao? Yên Nhiên nhìn bóng lưng Tiêu Viêm, khẽ cắn đôi môi đỏ mọng, trong con người hiện lên lét tự diễu, chợt âm thầm thở dài nhấc chân đi theo. Dưới ánh mắt của mọi người chăm chú, Tiêu Viêm và Yên Nhiên chậm rãi đứng trước bậc thang đá. Trong mắt không ít người mạnh mẽ xuất hiện một chút tò mò đối với cái vị gần nhất đây gây ra sự huyên náo ồn ào, khiến cho rất nhiều người đều muốn biết hắn coi hay không là người thực lực chân chính. Mà trước mặt bao nhiêu người, Tiêu Viêm khẽ hít một hơi, bản chân cất bước, chợt nhẹ nhàng đặt lên trên bậc thang đá. Chương 995. Sóng âm chạm nhau. Khi bản chân Tiêu Viêm đạp lên, vệ kim thử dày đặc ở xung quanh thang đá nhất thời mở ra, lông màu trên người dần dựng đứng. Âm bà cường hãn lặng yên xuất hiện, làm cho năng lượng nhanh chóng trở lên theo sóng âm ba đào. Nhìn Tiêu Viêm đi vào thang đá, Yên Nhiên liền cắn răng nhấc chân đi theo. Theo ta. Tiêu Viêm còn mắt chăm chú nhìn vệ kim thử xung quanh thang đá, trong nháy mắt giữa cổ họng mạnh mẽ chuyển ra một đạo tiếng gầm. Tiếng hô vừa dứt, bàn chân hung hăng đạp mạnh trên mặt đất, thân hình hư một tiếng liền hóa thành một đạo ánh sáng nhanh như chớp hướng đỉnh núi mà đi. Theo sau, Yên Nhiên cũng đem đấu khí trong cơ thể thúc dục đến cực hạn, liều mạng thi triển tốc độ theo sát sau lưng Tiêu Viêm. Thấy hai người, Tiêu Viêm bắt đầu tăng tốc. Trên bình đài cho tới bốn người trên đỉnh núi nhanh chóng đều đem điều này thu vào trong mắt. Từ xưa tới giờ chưa có tiền lệ có hơn một người vượt qua sấm quan thành công, bởi vậy bọn họ rất rõ cái gọi là thử chiều âm ba trận này theo số lượng mà tăng lên thực lực. Hiện tại Tiêu Viêm hai người xông vào trận, uy lực của âm ba kia tự nhiên là tăng gấp hai lần cùng với thời điểm bình thường. Dưới âm ba lực này đánh sâu vào, chỉ sợ cho dù đám Phượng Thanh Nhi muốn thông qua cũng khó khăn vài lần. Bởi vậy không ít người đối với Tiêu Viêm xông qua sống quan lần này đều không ôm tin tưởng quá lớn. Nếu nói hắn chỉ có một người một mình có thể có vài phần cơ hội, nhưng hiện tại mang theo một người kết quả là xèo xèo. Phía trên thang đá, đợi cho hai người Tiêu Viêm chạy đi được một khoảng trăm mét, âm ba chói tai ở xung quanh nhanh chóng ngưng tụ, rốt cuộc như một cái loại gió lốc mạnh mẽ từ trên trời đổ xuống, không chỗ nào không xâm nhập được vào cơ thể Tiêu Viêm. Âm ba đánh úp, Tiêu Viêm cùng Yên Nhiên bản thân dường như xuất hiện cứng ngắc một lúc. Bất quá Tiêu Viêm vẫn còn tốt, dựa theo đấu khí mạnh mẽ mà cứng rắn ngạnh kháng. Tuy tốc độ có chút chậm lại, cuối cùng cũng chống đỡ được, nhưng mà Yên Nhiên phía sau khuôn mặt trắng bệch, tốc độ nhanh chóng giảm xuống thấp. Âm ba chói tai làm cho linh hồn của nàng xuất hiện từng cảm giác đau đớn, trong cơ thể đấu khí bắt đầu hỗn loạn, nhanh cắn chặt hai hàm răng trắng ngàn. Yên Nhiên nhìn bóng dáng Tiêu Viêm phía trước cách không xa, cố lén một cỗ linh hồn đau đớn, đấu khí trong cơ thể không hề giữ lại chút nào, đều tuôn ra hình thành phòng ngự tại xung quanh thân thể, liều mạng công kích âm ba. Trên thang đài kia, hai đạo thân ảnh một trước một sau cấp tốc thoáng hiện, âm ba giống như là thực chất un kéo tới, cơ hồ tràn ngập mỗi một tấc không gian xung quanh. Hai người Tiêu Viêm mỗi một lần đi tới đều tiêu hao không ít đấu khí mới có thể đạt được mục đích. Lúc trước quan khán nhìn mấy phút thời gian ngắn ngủi, thật không nghĩ hiện tại tự bản thân mình thử một lần mới biết được thứ này khó chơi cùng hung hiểm không như mình nghĩ. Xèo xèo, tại trước bao nhiêu người, Tiêu Viêm cùng Yên Nhiên rốt cuộc xông qua một lửa bậc thang đá. Nhưng Yên Nhiên hiện giờ sắc mặt cũng vô cùng tái nhợt, nếu không dựa vào nghị lực khó có thể kiên trì đến bây giờ. Lấy thực lực của Yên Nhiên muốn xông qua thử chiếu âm ba này vẫn có chút khó khăn nhất định. Tầm mắt phía trước đã dần trở nên mơ hồ, Yên Nhiên nhìn thân ảnh gầy gò trước mặt, mặc dù tại trong âm ba nhưng dị thường vững vàng, trên khóe miệng hiện lên chút cay đắng. Nhớ năm xưa nàng lấy thân phận cao ngạo tại Tiêu gia cường thế từ hôn, khi đó nàng tuy còn trẻ bốc đồng nhưng tâm lý rõ ràng, làm đó nàng sở dĩ hành động như vậy cũng do Tiêu Viêm mang trên người một cái danh phế vật. Nàng khi đó được Vân Nam Tông thu nhận, tại trong mắt không ít người đều là tiền đồ vô hạn lượng, mà Tiêu Viêm chỉ là một tên thiếu gia phế vật ở tiểu gia tộc, khoảng cách hai người tựa như một trời một vực. Lúc ấy lấy tính cách kiêu ngạo của nàng, tự nhiên khó có thể nhẫn lại cái loại chênh lệch này. nhưng cũng chính vì những xúc động nhất thời đó mới đưa cho nàng sự hối hận vô tận. Hết thảy mọi cái mà nàng đều cho là tự hào đều bị thiếu niên từng bước phát triển này phá hủy dần đi, thậm chí ngay cả chỗ dựa lớn nhất của nàng là Vân Nam Tông. Cuối cùng, dưới cái thanh âm lạnh lùng không thể đi tới kết cục bi thảm nhất, vốn cho là sau khi rời ra Ma Đế Quốc, nàng sẽ ẩn giấu sâu ký ức khó quên này để hoàn toàn trở thành thế giới khác biệt giữa hai người. Nhưng thật không ngờ, tại thời điểm chính mình gặp được nguy hiểm, người xuất hiện cứu mạng cự nhìn lại là hắn. Gặp nhau lần nữa thì thực lực của hắn chân chính viễn siêu hơn nàng rất nhiều, thậm chí đến nỗi nàng không có tư cách bước theo hắn. Vừa nghĩ tới đây, Yên Nhiên hàm răng cắn chặt môi mọng, khiến cho không khỏi một tia máu chảy xuống. Vốn quan hệ giữa nàng và hắn có thể đạt tới thân mật nhất có thể, nhưng thật đáng tiếc, một chút hối hận còn lưu lại trong nội tâm liền giống như độc xà lan tràn mà ra, làm cho Yên Nhiên chua xót càng sâu, mà đấu khí lồng đậm bên ngoài thân thể giữa âm ba đánh vào nhanh chóng loãng hơn. Phốc phốc, lúc này rốt cuộc đấu khí hoàn toàn tiêu tán, Yên Nhiên thân thể đột nhiên cứng ngắc, trên khuôn mặt trắng bệch như là tuyết, chợt một ngụm máu tươi mãnh liệt phun ra, cảnh vật trước mắt nhanh chóng trở lên tối tăm. Thân thể như chúng phải một đòn nghiêm trọng như diều rứt dây bay xa ra. Thật xin lỗi, ta đã tới cận lực cảm thụ được đấu khí trong cơ thể cạn kiệt. Yên Nhiên đôi mắt chậm rãi nhắm lại, ở trong lòng một cảm giác thập là một trận thấp giọng lỉ lon. Nhìn thấy Yên Nhiên rốt cuộc nhịn không được bị đánh bay đi, trên đài không ít người đều lắc đầu, chợt không khỏi căm giận đối với Tiêu Viêm. Hắn sao lại đem một mỹ nhân như thế vào trong âm ba trận mà lại không thể bảo hộ cho nàng? Dưới mắt không ít người quan khán này, xem ra không có một phong độ nam nhân. Muốn thể hiện sao, chỉ hại người hại ta mà thôi. Trên đỉnh núi, Phượng Thanh Nhi khẽ khẽ lắc đầu, chợt giọng có chút trầm chọc thản nhiên nói, thực lực chân chính đánh người này còn chưa xuất ra. Đường Ưng chần chừ một chút chậm rãi nói, hừ, người xem ra đã coi trọng tiểu tử này rồi. Vương Trần yếu môi cười lạnh nói, vậy cũng không nhất định, người này tuổi không lớn, nhưng mà ngay cả ta cũng không nhìn thấu. Hơn nữa hắn có thể tại trong tay các chủ phòng lối các Bắc Phí Thiên thoát thân được, mặc dù có ngoại lực tương trợ nhưng bản thân không có bổn sự thực sự, chỉ sợ không có người nào làm được. Ở một bên, Mộ Thanh Loan nghe vậy cũng là hé miệng cười lên tiếng. Ngay khi bốn người còn đang nói chuyện với nhau, một đạo sấm rền vang lên đột nhiên từ cầu thang truyền ra, chợt mọi người thấy Tiêu Viêm tại trong vòng âm ba lộn vèo một cái lần nữa xuất hiện phía sau Yên Nhiên, cánh tay duỗi lấy ôm cái eo nhỏ nhắn của Yên Nhiên. Gì, Tam Thiên Lôi Động, ha ha, quả nhiên như lời đồn thổi, người này không biết từ đâu tu luyện đến Tam Thiên Lôi Động của Phong Lôi Các. Hiện tại xem ra quả thực không giả. Nhìn thấy tàn ảnh tiêu tán, cho tới tiếng sấm van, nhất thời Mộ Thanh Loan kinh ngạc nói, chỉ là bọn đạo trích mà thôi. Phượng Thanh Nhi liếc nhìn Mộ Thanh Loan trong giọng còn mang theo lãnh ý, bọn đạo trích cũng có thể từ trong tay Bắc Các chủ Phí Thiên thoát thân a. Đối với Phượng Thanh Nhi, Mộ Thanh Loan thế nhưng chẳng có chút sợ hãi, bĩu cái miệng nhỏ nhắn khẽ cười nói. Đối với Mộ Thanh Loan đối chạy gay gắt, lông mì của Phượng Thanh Nhi rốt cuộc nhíu lại, lấy là thân phận lại chỉ có thể vùng tay áo lên. Ánh mắt lạnh lùng chuyển hướng Tiêu Viêm trên bậc đá nói, ta đây thật ra muốn nhìn hắn làm sao mang thêm một người nữa lao khỏi thử chiều âm ba này. Tại trước mắt mọi người, Tiêu Viêm ôm đạp Lan Yên Yên, thân thể dừng lại giữa không trung, còn mắt chăm chú nhìn vệ kim tử dày đặc phía dưới, cho con người ánh sáng lướt qua lạnh nhạt. Một người xông vào trận đi, đại trận này ta xông vào không nổi. Bị Tiêu Viêm ôm cái eo nhỏ nhắn mềm mại, Lạp Lan Yên Nhiên gò má tái nhợt cũng hiện lên một chút điểm hồng hồng, thấp giọng nói, dùng đấu khí còn sót lại che kín lỗ tai của ngươi, ta đã nói mà ngươi xông qua trận này tất nhiên làm được. Tiêu Viêm thản nhiên nói, thấy Yên Nhiên như trước kiên trì rồi chần chừ một chút, chỉ có thể gật đầu, sau đó sử dụng đấu khí còn sót lại nhanh chóng đem lỗ tai bao phủ kín mít. Xèo xèo, dưới vô số vệ kim tử hơi đình trệ một chút, liền mãnh liệt ngẩng đầu, từng đạo vết sáng trực tiếp xông vào người Tiêu Viêm trên bầu trời, chợt hàm răng bén nhọn nhanh chóng mở ra, một luồng sóng âm như lúc trước càng đáng sợ hơn, tựa như là sóng cuộn truyền xa như thiếp. Cảm thụ được sóng âm lần này cường hãn hơn, làm sắc mặt mọi người trên bình đài biến đổi. Giữa không trung, Tiêu Viêm nhìn âm ba giống như thực chất kia, miệng phập phồng lên, sắc mặt trở lên đỏ ửng ngay lập tức. đột nhiên mở ra. Rống, tiếng rống giống như là sư hổ gầm rú, đột ngột hiện ra thiên không, sóng âm khổng lồ cơ hồ không đem không trung của sườn núi lướt trọn vào. Tại trong tiếng huýt kinh người đó, thậm chí còn mang theo một tiếng long ngâm kỳ dị, làm cho linh hồn con người nghe ta nhất thời bồn chồn, gót chân nhịn không được nhũn ra. Long ngâm, Kim Thạch sắc mặt không đổi sắc, thế nhưng lúc này sắc mặt hắn đã mạnh mẽ biến đổi, thất thanh kêu lên. Hắn đối với loại sóng âm này không sợ gì, nhưng làm hắn kinh hãi nhất, tại bên trong tiếng kêu còn ẩn tàng tiếng long ngâm. Loại long ngâm với âm bà đấu kỹ bình thường căn bản không bắt trước được, chỉ duy nhất sở hữu một chút huyết mạch long chi dị thú mới có thể phát ra được, nhưng Tiêu Viêm này lại là một gã nhân loại mà. Sóng âm khổng lồ tại trong từng ánh mắt kinh hãi quét qua, chợt tử chiều âm ba kia hung hăng đụng thẳng vào nhau, sau đó xuất hiện một loại gấp khúc nghiền nát biến mất, mà loại biến mất kia chính là tử chiều âm ba. Dưới cái tình huống âm ba đối nhau, Tiêu Viêm cự nhiên lấy sức một người phá hủy âm ba mà vô số phệ kim tử hợp lại. Một màn này trực tiếp làm cho mọi người trên bình đài cùng bốn người trên đỉnh núi trong nháy mắt trở nên há hốc mồm. Điều này sao có thể được?